Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, hô hấp nhân tạo. Cần dùng đầu lưỡi sao? Converter dung kiều cầu phiếu nửa giờ sau đó, ở hồ cực xa địa phương một nơi bên bờ, Dịch Tiểu Phi bóng người hiển lộ ra. Chẳng qua là giờ phút này Dịch Tiểu Phi là kéo Lãnh Linh Lung lên bờ. Con bà nó, con bé này, không tập bơi lội giỏi, lại có thể liền bơi lội cũng không biết. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không nghĩ tới, Lãnh Linh Lung một chút đều không biết bơi. Đây chính là đem Dịch Tiểu Phi giật mình. Hôm nay hôn mê Lãnh Linh Lung, hiển nhiên là đã chết chìm. Đây nếu là không xử lý khẩn cấp một chút, thật vẫn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá như vậy giải cứu đều là chuyện nhỏ. Dịch Tiểu Phi đem Lãnh Linh Lung bình cất xong, trực tiếp nhất, dễ dàng nhất biện pháp chính là tiến hành hô hấp nhân tạo. Trừ hô hấp nhân tạo, còn muốn tiến hành tim phổi hồi phục ấn, đem Lãnh Linh Lung áo quần tháo ra một chút. Cho dù là ở ban đêm, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể thấy trắng như tuyết một mảnh. Đè ép một hồi, liền hướng Lãnh Linh Lung trong miệng đi hà hơi. Đến lúc này một lần, không sai biệt lắm đi qua 2 phút thời gian, Lãnh Linh Lung có một chút phản ứng. Ngay sau đó Lãnh Linh Lung liền kịch liệt ho khan sách liền đứng lên. Ho khan trong, có xô lớn từ trong hồ uống vào nước, từ khóe miệng tràn ra. Ngươi, ngươi làm gì? Bất quá vừa mở mắt liền thấy Dịch Tiểu Phi ở tự mình mấy. Vẫn còn ở hướng Dịch Tiểu Phi trong miệng hà hơi. Thân thể hư nhược, không biết từ đâu tới lực lượng, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi đẩy ra. Ta làm gì? Ta cứu ngươi à? Có thể ngươi hôn ta? Không có chứ, rất người bình thường công hô hấp à? Điểm này thông thường, ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Dịch Tiểu Phi, ngươi cái này đồ lưu manh. Ngươi làm ta là trẻ con 3 tuổi tử sao? Hô hấp nhân tạo, cần dùng đầu lưỡi, ngươi đang dùng đầu lưỡi. Hơn nữa, ngươi còn bắt ta, cũng phải tim phổi hồi phục. Phía sau không dưới lòng giữ sai rồi. Dịch Tiểu Phi lúng túng cười một tiếng. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi như vậy trả lời, để cho Lãnh Linh Lung chính là cảm thấy cái loại đó ra mặt dày. Không biết xấu hổ tới cực điểm. Nụ hôn đầu của mình cứ như vậy bị Dịch Tiểu Phi đoạt đi. Vẫn là ở Lãnh Linh Lung không biết chuyện dưới tình huống hô hấp nhân tạo lúc này tại sao phải dùng đầu lưỡi? Cái này thì là cố ý. Ngay tức thì cảm thấy mình chính là bị Dịch Tiểu Phi xâm phạm. Đừng tức giận rồi, ta vẫn là vì cứu ngươi. Bất quá ngươi khỏe ngạt, có tiên thiên hậu kỳ thực lực, liền bơi lội cũng không biết, trước cũng không nói sớm. Ác, ý ngươi, vẫn là ta sai rồi. Ta không biết bơi thế nào. Chẳng lẽ liền quy định tiên thiên thực lực người nhất định phải biết bơi? Hơn nữa, khi đó ngươi còn không nghe ta giải thích, liền kéo ta nhảy xuống. Ngươi cho ta cơ hội giải thích nói rõ sao? Lãnh Linh Lung đều phải khí nổ. Bây giờ còn ngờ mình chiếm tiện nghi, còn nói mình. Lãnh Linh Lung thật sự là cảm giác ủy khuất tới cực điểm. Xin lỗi, ta sai, tiểu ma nữ, thật xin lỗi rồi, thật đừng tức giận, ngươi hẳn cảm thấy sống sót là một chuyện rất hạnh phúc. Có đúng hay không? Cái đó to con, mạnh như vậy tráng, hơn nữa nguy hiểm hơi thở, ngươi đều cảm giác được. Ta cảm thấy ít nhất là nửa bước thiên cảnh thực lực. Nếu như bị bắt, hậu quả ngươi hẳn biết. Ta ư, tiện mạng một cái, đến lúc đó cái đó to con nhất định sẽ quả quyết giết ta. Mà ngươi đâu, đến lúc đó liền bi kịch. Vậy thân thể đè ở ngươi trên người, ngươi khẳng định không chịu nổi. Ta suy nghĩ một chút liền khủng bố. Chớ nói, ngươi nói bóng gió, ta bây giờ còn muốn tới cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngược lại không cần. mọi người đều là người mình à? Có đúng hay không? Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, mà Lãnh Linh Lung nhìn Dịch Tiểu Phi. Đối với trước mắt người đàn ông này, nàng bây giờ là thật không có biện pháp, bởi vì là phía sau nói, quả thật có đạo lý. Dịch Tiểu Phi làm ra phán đoán chuẩn xác, lúc này mới để cho bọn họ hai cái cũng có thể sống sót. Lần này sau này, người Bắc Cương còn sẽ tới tìm phiền toái sao? Lãnh Linh Lung không muốn muốn chuyện lúc trước, chỉ sẽ để cho Lãnh Linh Lung càng nghĩ càng giận. Rất lớn tỷ lệ sẽ không muốn muốn người làm đại sự, chỉ biết càng cảnh giác. Cho nên nói, lần này giải quyết ba cái Bắc Cương người Miêu tộc, chúng ta có thể qua một đoạn ung dung tự tại cuộc sống. Ít nhất có thể đến khi các ngươi người Nam Cương đến. Dịch Tiểu Phi phân tích mở miệng nói, chỉ mong như ngươi nói vậy, Bắc Cương người Miêu tộc gần đây sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái. Thời gian không còn sớm, vậy chúng ta trở về đi thôi. Dịch Tiểu Phi đứng lên, bất quá cả người đều thật sự có chút khó chịu. Cõng ta trở về, ta bây giờ không có khí lực. Lãnh Linh Lung hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, cõng ngươi, ta bây giờ rất yếu ớt. Ngươi không phải nói, không vứt bỏ không buông tha, sẽ không bán đội hữu sao? Ngươi nếu là mình đi, đã nói lên trước nói với ta, đều là nói gì? Ok, ok, cõng ngươi liền cõng ngươi. Dịch Tiểu Phi đi tới Lãnh Linh Lung bên cạnh, ngồi xuống thân thể, ngay sau đó Lãnh Linh Lung nằm ở Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Đối với Lãnh Linh Lung mà nói, thừa dịp bây giờ nô lệ Dịch Tiểu Phi một chút, hưởng thụ một chút không cần đi bộ đãi ngộ, trong lòng coi như là thoải mái một chút. Bất quá theo Lãnh Linh Lung nằm ở Dịch Tiểu Phi phần lưng, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được đến chập chờn, còn kèm theo nước thanh âm. Dẫu sao Lãnh Linh Lung toàn thân cũng vậy, hai cái người chỉ như vậy thật chặt dán. Ta bây giờ chính là ngươi nữ vương đại nhân. Lãnh Linh Lung khóe miệng hơi dơ lên, lúc này mở miệng nói, cát, nữ vương đều phải thần phục ở ta dưới háng. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý Lãnh Linh Lung mở miệng nói. Ngay sau đó liền cõng Lãnh Linh Lung rời đi bên này. Tối nay coi như là hữu kinh vô hiểm. Nói tóm lại, đạt tới Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Linh Lung trước dự đoán mục đích. Hai người lần đầu tiên hợp tác, coi như là tương đối tròn đầy. Khi trở lại sơn trang suối nước nóng lúc này đã là rạng sáng. Lúc này đương nhiên là thư thư phục phục ngâm một cái táo. Qua đêm, Dịch Tiểu Phi cũng là ở sơn trang suối nước nóng trong qua. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Dịch Tiểu Phi ở bên này ăn một cái bữa ăn sáng, liền rời đi đi trước quán ăn Tình Duyên. Đối với ngày hôm qua chuyện làm, Dịch Dung thủ đoạn, có lúc còn thật có thể phái ở trên chỗ đại dụng. Đến quán ăn Tình Duyên sau đó, Vũ Tình con bé này lại có thể cũng ở đây. Từ được nghỉ hè sau đó, vẫn là lần đầu tiên cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Bạch Vũ Tình đối với Dịch Tiểu Phi không biết có nhiều nhiệt tình. Đối với khác cậu bé, Bạch Vũ Tình vẫn là ít nói. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi, bây giờ Bạch Vũ Tình tựa hồ có trò chuyện không xong đề tài vậy. Tiểu Phi, không đi quán ba đế hoàng sao? Buổi tối cùng đi có được hay không? Ta nói cho ngươi, bởi vì là nghỉ hè thời gian dài, ta đã là đại chủ quản. Có lợi hại hay không à? Vũ Tình nhà ta lợi hại nhất. Xem ra muốn thành quán ba đế hoàng bảng hiệu. Dẫu sao khả ái như vậy. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng nói, liền là thích nhìn Bạch Vũ Tình thật vui vẻ dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-san-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.